Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em như gió nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 43. Hứa Chi Ý đi vào phòng tắm tắm nước nóng, đang nghĩ cách thu lưới như thế nào. Tóc còn hơi ẩm, cô cầm một túi dâu tây sấy ra sân thượng hóng gió. Trong 6 năm qua, sân thượng cành lá tùm, hoa nở rực rỡ. Hương hoa thoang thoảng, hòa quyện với mùi hương cam quýt len lỏi vào từng hơi thở. Dưới ánh trăng, giống như đặt mình vào bức tranh sơn dầu đầy mộng ảo. Cô nhai dâu tây sấy, nghĩ về mâu thuẫn giữa Thẩm Thanh Phong và Thượng Thông Hú. Trong lòng bận tâm suy nghĩ, không chú ý bãi cỏ dưới lầu đã có người. Hứa Ngưng Vi nói chuyện với ba nuôi một lúc rồi đi dạo tiêu thực. Mỗi nơi trong sân, cô ta đều đi một chút. Mỗi tấc đều chứa đầy kỷ niệm. Cô lơ đãng nhìn lên tầng 3 của biệt thự, đột nhiên ánh mắt ngẩn ra, cô ta nhìn thấy Hứa Chi Ý ở trên sân thượng. Trước đây căn phòng này là thư phòng của Hà Nghi An, là không gian riêng của mẹ trong nhà, được bày trí rất nhiều đồ sưu tầm. Thư phòng này có từ khi ba mẹ kết hôn, không ngờ bây giờ đã được sửa thành phòng của Hứa Chi Ý. Điện thoại trên tay rung lên, có tin nhắn đến, thấy thông báo thay đổi số dư, tài khoản nhận được 600 ngàn. Thượng Thông Hú lại gửi một tin nhắn khác. Ngày mai về con đi mua sắm nhé, mua cho mình vài cái váy đẹp. Hứa Ngưng Vi cắn chặt môi, nước mắt như sắp rơi xuống. Đây hẳn là số tiền riêng mà ba đã dành dụm bấy lâu nay. Sao cô ta có thể lấy số tiền vất vả kiếm được này mà đi tiêu xài mua váy áo được chứ? Ba, con có quần áo mặc mà, trong tủ có rất nhiều bộ còn chưa gỡ mác. Khi cô ta ngẩng đầu nhìn lên lần nữa thì trên sân thượng đã không còn ai cả. Có tiếng gõ cửa, Hứa Chi Ý đi ra mở là Tường Tư Tầm mang một ly nước đá đến. Bây giờ là gan của anh càng ngày càng lớn. Bác Hứa biết mà. Nói với anh một chuyện. Hứa Chi Ý nói anh vào rồi đóng cửa lại. Tường Tư Tầm nhìn đồng hồ hỏi. Một phút có đủ không? Bác Hứa vẫn đang đợi anh ở phòng khách dưới lầu. Hứa Chi Ý nói ngắn gọn. Ngày mốt em sẽ bay sang London, việc tìm ra bằng chứng Thẩm Thanh Phong căm hận Thượng Thông Hú còn khó hơn là tìm bằng chứng bế nhầm con, chỉ còn cách đánh vào tâm lý thôi. Tưởng Tư Tầm nhìn cô, em định đi tìm Thẩm Thanh Phong sao? Đánh vào tâm lý thì đương nhiên là phải giáp mặt rồi. Thẩm Thanh Phong không ở London, gần đây chắc bà ta đã về Hồng Kông rồi. Bà ta cũng ăn tiệc gia đình à? Ừ. Không phải em muốn gặp bà ta sao? Anh đưa em đến bữa tiệc của nhà họ Lộ. Tiệc gia đình nhà các anh, em đi không thích hợp. Người đàn ông lại hôn cô. Không có gì không thích hợp cả. Đến tiệc gia đình nhà họ Lộ thì cô cần phải nói với ba mẹ một tiếng. Chắc là do nhiều năm ăn ý trong công việc, cô còn chưa nói thì người đàn ông đã có sắp xếp. Bên bác Hứa và bác gái, anh sẽ nói. Hứa Chi Ý vòng hai tay qua eo anh. Lấy cớ gì đây? Tiệc gia đình nhà họ Lộ không đơn giản chỉ là một bữa cơm sum họp gia đình bình thường. Tiệc gia đình chỉ là cái cớ đàng hoàng. Mục đích thực sự là để ông cụ Lộ răn đe mấy đứa con trai. Trong bữa tiệc, không thể tránh khỏi việc nhắc đến chuyện xấu trong nhà. Một người ngoài như cô tham gia, dù với bất kỳ lý do nào, cũng đều vô lý. Tưởng Tư Tầm nhìn đồng hồ, không thể ở lại được nữa. Anh hôn lên má và cổ cô rồi buông ra đáp. Anh có cách. Người đàn ông đóng cửa lại, vội vàng đi xuống lầu. Hứa Chi Ý đứng một mình ở cửa, trầm ngâm một lúc, rồi gọi điện cho Lý Kha, đang ở Manhattan xa xôi. Tuần sau tôi sẽ đến Hồng Kông và ở lại đến cuối tuần. Bà bớt chút thời giờ bay đến Hồng Kông một chuyến, chúng ta gặp mặt. Lý Kha im lặng 2 giây rồi đáp. Được, vừa lúc tôi về thăm ba mẹ và anh chị tôi. Một khi Hứa Chi Ý và Thẩm Thanh Phong gặp mặt trực tiếp, chuyện Kiwi đã sớm đổi chủ sẽ không thể che giấu được nữa. Nếu Thẩm Thanh Phong biết công nghệ Kiwi mà bà ta khổ tâm kinh doanh hơn 20 năm nay hiện giờ thuộc về Hứa Chi Ý, không điên nặng thì cũng điên nhẹ. Những năm qua, Thẩm Thanh Phong yên tâm giao Kiwi cho bà ấy quản lý, không phải vì cực kỳ tin tưởng bà ấy, mà là vì điểm yếu của bà ấy nằm trong tay Thẩm Thanh Phong. Khi thu lưới, nhất định là cá chết lưới rách. Hứa Chi Ý căn dặn Lý Kha thêm vài câu nữa, rồi cúp máy. Trong phòng khách ở tầng dưới, Tưởng Tư Tầm vừa ngồi xuống ghế sofa thì Hứa Ngưng Phi từ trong sân đi vào. chuyện bữa tiệc nhà họ Lộ tạm thời không đề cập tới. Trên bàn trà có ba loại đồ uống lạnh nhà làm, anh cầm một ly nếm thử, là vị chanh xanh. Ba mẹ nuôi ngồi cùng nhau, Hứa Ngưng Vi không ngồi ở giữa mà ngồi cạnh Hà Nghi An. Mẹ nuôi đưa cho cô ta một ly đồ uống, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng bớt cưng chiều hơn trước. Bên ngoài nóng lắm nhỉ? Cảm ơn mẹ. Hứa Ngưng Vi cầm lấy chiếc ly thủy tinh, đặt túi dầu thơm lên tay vịn trên ghế sofa. Cũng tạm tạm, tối nay có gió nên cũng không nóng lắm, chỉ là nhiều muỗi thôi. Còn cầm túi hương mà còn bị cắn mấy nốt. Cô ta nhấp một ngụm thức uống giải nhiệt chua chua. Ba con vừa nãy lại gọi điện cho con, ông ấy không biết con đã đến Thượng Hải. Nói xong, ba mẹ nuôi nhìn cô ta. Hứa Ngưng Vi đặt ly xuống, dịch lại gần Hà Nghi An, dựa vào người mẹ nuôi. 6 năm qua, uất ức không có chỗ giải bày, cũng vì vậy mà lại lo lắng vì trước đây đã che giấu bản thân trước mặt mẹ nuôi. Hà Nghi An là người tinh tế như vậy, lại tự tay nuôi nấng cô ta lớn lên, làm sao cô ta có thể che giấu được những tâm tư nhỏ bé của mình. Cô ta sợ sẽ trở nên xa cách với mẹ nuôi, cảm giác không thể bám víu vào bất cứ thứ gì, thật tồi tệ. Mẹ, thật ra chiều nay con nói dối mẹ, hội nghị trao đổi con không nghe vào bất cứ câu nào. Cô ta giơ tay ôm lấy Hà Nghi An. Mẹ, cho con ôm một chút. Nước mắt men dọc theo cánh mũi chảy xuống. Hà Nghi An nhẹ nhàng vỗ lưng con gái nuôi. Đừng khóc. Nếu 6 năm trước Ngưng Vi ôm bà khóc như vậy, bà sẽ đau lòng đến mức rơi nước mắt theo. Lúc đó trong lòng chỉ có con gái nuôi. Ngưng Vi ở Manhattan bị ốm lên cơn sốt, bà nhất định phải bay qua đó thăm mới yên tâm. 20 năm nuôi dưỡng, từ nhỏ bế ám trong lòng, thậm chí không nỡ để Ngưng Vi tự đi. Những tình cảm ấy đã ăn sâu vào da thịt, đến lúc tách rời, đau đớn như xé da xẻ thịt. Cơn đau cũng kéo dài trong vài tháng. Lúc chị ý trở về, vết thương cũ dần dần lành lại, nhưng những vết thương mới lại từng đường in hẳn lên ngực. Bởi vì giữa bà và con gái ruột luôn có một rào cản vô hình. Thiếu đi sự ỷ lại và thân thiết từ thời thơ ấu, sau khi trưởng thành, tình cảm gia đình chỉ hời hợt ngoài mặt. Ai cũng cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của mình cho đối phương. Sau 6 năm, bà và Chi Ý đã rất thân thiết, nhưng sự thân thiết đó luôn thiếu đi một chút vô tư vô ưu của thời thơ ấu. Bà cũng đang cố gắng muốn con gái có thể ở bên mình mà không kiêng kỵ gì. Muốn nói gì thì nói cái đó, không cần lo lắng mẹ sẽ nhìn nhận thế nào. Con mình nhìn thế nào cũng thấy tốt, dở đến đâu cũng là thơm. Không thể nhịn được cũng phải nhịn, không còn cách nào khác, là con do mình sinh ra. Hứa Ngưng Vi quá nhớ vòng ôm này, khóc đến nỗi vai cô ta run lên. Hà Nghi An trấn an con gái nuôi. Khóc ra được là tốt. Hứa Ngưng Vi muốn nói là không tốt được. Mấy năm nay trở về, ba con đối xử với con cực kỳ tốt, tốt đến nỗi đôi khi con xấu hổ vô cùng, cảm thấy con không xứng đáng làm con gái ông ấy. Còn Tiêu Mỹ Hoa, 10 lần về nhà thì có 9 lần cãi nhau. Mẹ, không phải con tùy hứng, con cũng muốn hòa hợp ở chung với bà ấy, cũng muốn ở bên bà ấy giống như mẹ vậy. Nhưng bà ấy không thích con. Hà Nghi An đáp. Tiêu Mỹ Hoa có tính cách như vậy, con không thể nói bà ấy không yêu con. Khi biết Chi Ý không phải con ruột của mình, bà ấy nóng lòng muốn tìm con, muốn biết con sống có tốt hay không. Mặt Hứa Ngưng Vi đầy nước mắt, cô ta rời khỏi vòng tay của mẹ nuôi, lấy khăn giấy, lau mặt. Nhưng bây giờ bà ấy lại như vậy, chi bằng không tìm còn hơn. Tưởng Tư Tầm lên tiếng. Nếu không tìm thì đến lúc về nhà, em sẽ càng bị động hơn. Hứa Ngưng Vi lau nước mắt đằng một bên mặt, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn đối phương. Nếu Tiêu Mỹ Hoa không đi tìm thì sẽ không có Hứa Chi Ý mà là Thượng Chi Ý. Tại sao cô ta lại là người bị động chứ? Tưởng Tư Tầm nói. Bởi vì Thẩm Thanh Phong sẽ không cho mọi người sống yên bình đâu. Không phải em đã cùng tiếp xúc với bà ta mấy lần rồi sao? Bà ta là loại người làm việc không cầu kết quả sao? Hứa Ngưng Vi khàn khàn không nói nên lời. Cho dù Chi Ý không hiến máu thì nhiều nhất 1 năm 2 năm sau cũng sẽ biết được thân thế của mình, sẽ không lâu lắm đâu. Hứa Ngưng Vi quên cả dùng khăn giấy mà lấy mu bàn tay lau nước mắt phần mặt bên kia. Cô ta thật sự không muốn tin. Tưởng Tư Tầm lại nói thẳng. Sau khi cháu con, Thẩm Thanh Phong lo bị phát hiện và cũng lo không bị phát hiện. Kết quả là 20 năm trôi qua, hai nhà bọn em đều không ai hay biết. Em và chị Ý mỗi người đều xuất sắc. Con người của Thẩm Thanh Phong sao có thể giải hận được? Bà ta sẽ tìm mọi cách để bác Hứa biết đứa trẻ mình nuôi nấng không phải là con của bác ấy. Chờ bác Hứa phát hiện em không phải con ruột của mình, em nghĩ bác Hứa sẽ đi tìm con ruột hay là không? Trái tim Hứa Ngưng Vi hoàn toàn chìm xuống. Hứa Hành xuống lầu nghe được câu này, lập tức lặp lại với ba ruột của mình. Ba, ba có đi tìm con gái ruột hay là không? Hứa Hưng Ấp bị gọi tên ngay tại hiện trường. Hứa Ngưng Vi không dám nhìn ba nuôi, cầm chiếc ly pha lê thật chặt. Hứa Hưng Ấp nói, ba và mẹ con cũng giống như Tiêu Mỹ Hoa, tán gia bại sản cũng sẽ đi tìm. Giờ khắc này, Hứa Ngưng Vi cuối cùng cũng cảm nhận được câu nói. Nếu không tìm thì đến lúc về nhà em sẽ càng bị động hơn của Tưởng Tư Tầm có nghĩa là gì? Nếu Tiêu Mỹ Hoa không phát hiện ra nhóm máu không khớp mà chính ba mẹ đi tìm Hứa Chi Ý, tình cảnh của cô ta sẽ cực kỳ xấu hổ. Nhấp một ngụm nước đá, Hứa Ngưng Vi nhìn về phía Tưởng Tư Tầm. Thẩm Thanh Phong chủ động tiết lộ tin tức, sẽ không sợ ba tính sổ bà ta sao? Tưởng Tư Tầm đáp, sợ, nhưng cũng không sợ. Em không hiểu tâm lý của một người có hội tâm vặn vẹo, không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để suy ngược ra tâm lý của bà ta được. Lúc Thẩm Thanh Phong tìm bác cả anh, muốn gả cho bác cả, bà ta đã chuẩn bị sẵn sàng để cho giáo sư Thượng và bác Hứa biết con gái mình không phải ruột thịt rồi. Tưởng Tư Tầm muốn nói thêm gì nữa, nhưng bị Hứa Hưng Ấp cắt ngang. Mắt vợ chợt đỏ hoe, ông vội vàng choàng tay qua vai bà. Sao vậy? Sao khóc thế? Khóc trước mặt mấy đứa trẻ, Hà Nghi An tự thấy thất thố. Không sao, không sao, chỉ là nghĩ đến chuyện trước đây. Bà dùng ngón tay lau nhẹ khóe mắt. Vừa nãy khi nhắc đến chuyện Tiêu Mỹ Hoa tìm con, bà không khỏi nghĩ đến. Mấy tháng đó, Chi Ý không có nhà, tất cả đồ đạc đều ở trong căn hộ thuê đó. Lại nghĩ đến con gái gọi tiếng mẹ đầu tiên. Mọi người nói chuyện đi. Bà đã đứng dậy, nói với chồng. Ông nói chuyện với Ngưng Vi, tôi lên lầu gặp Chi Ý. Hà Nghị An vỗ vỗ vai con gái nuôi. Con nói chuyện với ba Hứa của con và mọi người xong thì đi ngủ sớm nhé. Hứa Ngưng Vi cũng cố gắng mỉm cười đáp. Dạ, mẹ ngủ ngon nhé. Nói cô ta đi ngủ sớm, xem ra Hà Nghị An sẽ không xuống lầu nữa. Trên cầu thang, Hà Nghị An hít sâu vài hơi. Trong phòng ngủ, Hứa Chi Ý đang tựa vào đầu giường đọc báo của Kiwi thì có tiếng gõ cửa. Vang lên 2-3 tiếng, không nghe ai nói gì. Chắc Tưởng Tư Tầm lại lén lên đây rồi. Bên kia là phòng ngủ của ba mẹ nên anh không dám lên tiếng. Hứa Chi Ý xuống giường, túm chiếc áo sơ mi nam màu đỏ ở cuối giường, khoác lên trên váy ngủ 2 giây rồi bước ra. Ngoài cửa, Hà Nghi An đang lau nước mắt. Bình thường trước khi gõ cửa, bà sẽ gọi tên con gái. Hôm nay giọng mũi nặng, tắc nghẽn đến nỗi không thể thở nổi. Cô mở cửa ra từ bên trong. Anh Gan, mẹ. Hứa Chi Ý ước gì có thể đóng cửa lại ngay, giả vờ như không nhìn thấy nhau. Hà Nghi An cười đam. Chưa thấy con mặc áo sơ mi này bao giờ. Nỗi buồn lấn át sự ngạc nhiên, cũng không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác. Hứa Chi Ý đam. Đồng phục team building năm mới của ban giám đốc điều hành Viễn Duy bọn con, xếp tưởng đặt, nói là khởi đầu tốt đẹp, một năm mới phát tài phát lộc. Cô bịa đến mức chính mình còn suýt nữa tin. Mẹ, mẹ bị sao vậy ạ? Cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hà Nghi An. Không sao đâu. Bọn họ ở dưới lầu đang nói chuyện bế nhầm con và Ngưng Vi với nhau. Mẹ nhớ lại lần đầu gặp con. Hứa Chi Ý ôm lấy Hà Nghi An. Qua cả rồi. Mẹ xuống lầu đi. Con không sao đâu. Hôm nay con chỉ đùa với xếp tưởng thôi. Con không thấy khó chịu. Không đi. Ở với con nói chuyện một lát. Chờ mẹ vài phút. Hà Nghi An trở về phòng ngủ, tẩy trang và mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái. Bà để điện thoại ở đầu giường, không mang theo, rồi đi đến phòng con gái. Hứa Chi Ý chột dạ, cất ngay đồng phục team building vào tủ quần áo. Hai mẹ con đang dựa vào chiếc ghế sofa lớn hai chỗ ngồi. Hà Nghi An ôm con gái vào lòng. Thực ra cũng không có chuyện gì cần phải nói cả, chỉ là bà muốn ôm con gái thôi. Hứa Chi Ý gác chân lên chân Hà Nghi An, tưởng tượng nếu mình nhỏ hơn một chút, chắc cô cũng sẽ dựa vào người mẹ như thế này. Xếp tưởng với anh con cũng ở phòng khách à? Ừ, nói đến chuyện lúc trước Tiêu Mỹ Hoa nóng lòng muốn tìm Ngưng Vi. Hứa Chi Ý nghĩ, nếu ba mẹ là người phát hiện Hứa Ngưng Vi không phải là con ruột của mình trước, thì liệu họ có đi tìm cô không? Tìm cô, vô hình chung đồng nghĩa với việc làm tổn thương Hứa Ngưng Vi. Dựa vào tình cảm của bọn họ đối với Hứa Ngưng Vi lúc đó, có lẽ là không. Hà Nghi An rủ mắt nhìn con gái đang nằm trong lòng mình. Sao con không nói gì? Hứa Chi Ý ngoắc ngoắc ngón tay mẹ. Con không muốn nói. Ngón tay bị ngoắc đến mức không mấy dễ chịu, Hà Nghi An giờ khóc giờ cười, giọng mũi rất nặng nói. Sao lại giống anh trai con thế? Anh có lúc nhỏ cũng thích ngoắc lấy ngón tay mẹ. Con không hỏi, nếu lúc đó ba mẹ là người phát hiện Ngưng Vi không phải là con ruột trước, thì có đi tìm con hay không sao? Vậy ba mẹ có đi tìm con không? Mới vừa nói được một chữ thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Chị ý, ba có thể vào không? Người lên tiếng là Hứa Hướng Ấp. Hà Nghi An nhìn về phía cửa. Vào đi. Bà lại vỗ nhẹ con gái. Con ngồi đi, mẹ nhường chỗ cho ba con, bằng không ông ấy lại ghen tị với mẹ đấy. Đối diện còn một chiếc ghế đơn kiểu cổ điển, bà qua đó ngồi. Người bước vào, Hà Nghi An chỉ vào chỗ bên cạnh con gái. Ông ngồi đi, vừa lúc trả lời vấn đề của con gái. Vấn đề gì vậy? Ba, sao ba cũng lên đây? Ba và mẹ con đã trò chuyện với Ngưng Phi cả tối rồi. Những gì cần nói đều đã nói hết. Có anh trai con và Tư Tầm đang trò chuyện ở dưới lầu. Nói xong, ông ngồi xuống bên cạnh con gái, lại hỏi. Con muốn ba trả lời chuyện gì? Hà Nghi An đáp. Vừa rồi mới nhắc tới chuyện Tiêu Mỹ Hoa là người phát hiện ra vụ bế nhầm con trước. Hứa Chi Ý nhìn ba. Nếu ba là người đầu tiên phát hiện Hứa Ngưng Vi không phải là con ruột của ba, thì ba có đi tìm con không? Hay là ba sẽ tìm người âm thầm hỏi thăm, nếu biết con sống tốt thì sẽ không quấy rầy con nữa? Dù có bán hết gia tài cũng phải đưa con về nhà. Cho nên lúc đó Tiêu Mỹ Hoa vội vàng đi tìm con gái, ba rất thấu hiểu. Đổi lại là ba, ba còn nóng ruột hơn cả bà ấy. Bởi vì con không biết con ruột mình đang ở nơi đâu, sống có tốt hay không. Thậm chí ba sẽ sợ rằng không biết con bé có còn trên cõi đời này nữa hay không. Hứa Hướng Ấp bình tĩnh lại một lát. Biết con sống tốt, nhưng vẫn phải đón con về nhà. Tình cảm có thể từ từ vun đắp. 10 năm không vun đắp được thì 20 năm. Tất nhiên ba cũng phạm sai lầm, nói ra những lời không nên nói làm con buồn rất lâu. Nhưng dù là ban đầu không nỡ lòng xa Ngưng Vi, lại cho nó thêm thời gian để thích nghi. Song ba và mẹ chưa bao giờ có ý định không đổi hai đứa về lại. Nếu như chúng ta phát hiện ra trước, chúng ta sẽ không vì khó nỡ xa Ngưng Vi mà không đi tìm con, hay là âm thầm đi tìm con. Chúng ta sẽ không giấu giếm Ngưng Vi, nhưng chắc chắn sẽ cho nó vài tháng để điều chỉnh. Dù con có ở nhà người khác sống tốt thế nào đi chăng nữa, thì ba cũng không yên tâm. Người khác đối xử tốt với con đến đâu, bà nghĩ cũng không thể nào tốt bằng ba được. Hứa Chi Ý vòng tay qua cổ ba, tựa đầu vào lòng ngực của ba. Trước kia cô luôn tiếc nuối, đời này sẽ không có cơ hội nũng nịu với ba ruột mình như vậy nữa. Sao cô lại không muốn quay về lúc nhỏ chứ? Hứa Hướng Ấp ôm lấy con gái. Sau 6 năm, cuối cùng ông cũng cảm thấy giữa ông và con gái hoàn toàn không có rào cản nữa rồi. Mặt mũi lem nhem nước mắt, Hứa Chi Ý lau lau rồi rời khỏi lòng ba. Hứa Hướng Ấp lại nói, đúng rồi, vừa nãy ba nói sai một câu, để sửa một chút cho đúng. Câu nào ạ? Người khác đối xử tốt với con đến đâu, bà nghĩ cũng không thể nào tốt bằng ba và mẹ con được. Câu này có thêm cả mẹ nữa, Hứa Chi Ý còn rưng rưng nước mắt thì bật cười. Buột miệng thốt ra mới là lời nói thật từ đáy lòng, sửa lại thì không tính. Dù sao mẹ cũng đã nghe thấy rồi, ba sửa cũng vô dụng thôi. Hà Nghi An cười nói với con gái, nếu tối nay con nghe thấy tiếng đánh người thì không cần phải xen vào nhé. Hứa Hướng Ấp bật cười ha ha, lát về tôi sẽ kiểm điểm với bà. Hứa Chi Ý tìm chăn đắp cho mình, ba mẹ đổi chỗ cho nhau, cô dựa vào vai Hà Nghi An, nghe bọn họ kể rất nhiều chuyện về tuổi trẻ của Thẩm Thanh Phong. Nhìn lại thời gian đã 2 giờ sáng, ngày hôm sau Hứa Chi Ý ngủ đến 10 giờ rưỡi sáng mới dậy. Anh trai không có ở nhà, nghe quản gia nói sáng sớm anh ấy đã đích thân đưa Hứa Ngưng Vi ra sân bay. Buổi sáng ba mẹ đến công ty, Tưởng Tư Tầm hẹn gặp người ta để bàn công chuyện. có mình cô là người rảnh rỗi, cơm trưa cũng ăn một mình. Trời sẩm tối, cô nhận được tin nhắn từ Tường Tư Tầm, anh gửi cho cô địa chỉ của một nhà hàng. Mang theo thẻ của em nhé, hôm nay em tính tiền. Một ngày chưa được gặp anh, Hứa Chi Ý hỏi: hôm nay anh mặc áo màu gì? Màu trắng. Hà Nghi An rất thích mua váy 2 dây cho cô, mỗi kiểu dáng đều có đủ màu sắc. Hứa Chi Ý chọn một chiếc váy 2 dây bằng vải lanh màu trắng giống như ngày hôm qua, rồi đeo chiếc vòng cổ mà Tưởng Tư Tầm tặng, trang điểm nhẹ rồi đi ra ngoài. Hôm nay là bữa cơm liên hoan chính thức đầu tiên của cả gia đình 5 người. Cô là người đến cuối cùng, ghế chủ vị để lại cho cô. Hứa Hành nói: em bao thì em ngồi ghế chủ vị. Hứa Chi Ý liếc nhìn Tưởng Tư Tầm, bị anh làm cho to gan hơn. Hôm nay sếp Tưởng đãi, em chỉ là thay sếp quẹt thẻ thôi. Sếp Tưởng, anh lại đây ngồi nhé. Tưởng Tư Tầm nhìn cô đam: anh với em ai ngồi cũng giống nhau. Rốt cuộc cô không phải là đối thủ của anh. Hứa Hành ở giữa hai người bọn họ ngay lập tức thấy không chịu nổi. Ba, con với ba đổi chỗ đi. Hứa Hướng Ấp nhìn con trai đam: ngồi đâu ăn mà chẳng giống nhau. Hứa Hành lại nói: đương nhiên là khác rồi, con nói gì không hợp ý hai người bọn họ là lại đá con. Ai đá anh chứ? Con bị đá cũng đáng lắm, ai bảo con không cho Chi Ý gọi anh Tư Tầm. Hứa Hành không thể nhịn được nữa nói: con muốn biết ai tung tin vịt này. Hứa Chi Ý cười thành tiếng, đổi trắng thay đen: trừ em ra thì còn ai đi mách anh? Em nói ba sẽ xử lý anh mà anh còn không tin. Tưởng Tư Tầm thay đổi chủ đề, nhìn hai người lớn đối diện: tuần sau nhà bọn con có bữa cơm gia đình, con sẽ đưa Chi Ý đến đó. Bàn ăn đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Hứa Hướng Ấp nói: con đưa Chi Ý theo. Ông sợ mình nghe lầm nên lặp lại lần nữa. Tưởng Tư Tầm gật đầu đáp vâng một tiếng. Hứa Hành biết tỏng mà vẫn cố hỏi: tại sao cậu lại muốn đưa Chi Ý đi? Tưởng Tư Tầm đam: tiệc gia đình nhà cậu tôi có thể tới, vì sao lại không thể đưa Chi Ý đến ăn tiệc gia đình nhà tôi? Tất cả mọi người, kể cả Hứa Chi Ý, đều nhất thời không nói nên lời. Cái logic này nghe thì không thấy sai ở đâu. Hứa Hướng Ấp đam: con dẫn Chi Ý đi Hồng Kông mấy ngày cũng không sao, nhưng tiệc gia đình do ông nội con tổ chức không phải là tiệc gia đình bình thường. Tưởng Tư Tầm lại nói: ngày hôm đó Thẩm Thanh Phong cũng có mặt. Hướng Ấp và Hà Nghi An lập tức hiểu ra con gái muốn đối đầu trực diện với Thẩm Thanh Phong nên cũng không nói gì nữa. Hai đứa bọn con cứ sắp xếp đi. Hứa Hành liếc nhìn Tưởng Tư Tầm, cố tình trêu chọc: không thì cậu và Chi Ý ở bên nhau đi, vừa lúc ăn tiệc gia đình gặp mặt phụ huynh luôn. Nói xong, anh ấy liền bị em gái đá một cái bên dưới gầm bàn. Hô hấp Hứa Chi Ý căng thẳng, giống như cô bị ném lên trên tàu lượn siêu tốc. Hứa Hướng Ấp nghiêm mặt mắng: còn nói linh tinh gì đấy, chuyện này mà nói đùa được à, Tư Tầm có bạn gái rồi. Hà Nghi An cũng nói: không biết lớn nhỏ thì thôi, hiện giờ còn không biết đúng mực nữa. Hứa Hành bưng ly nước lên uống, nghiêng mắt hỏi người bên cạnh: cậu quen bạn gái khi nào? Tưởng Tư Tầm đam: hỏi em gái cậu ấy. Ở trên tàu lượn siêu tốc chưa được xuống dưới thì lại thêm một lượt khác. Cô nói lấp lửng: em mới biết không lâu. Vì liên quan đến Thẩm Thanh Phong, lại là lần đầu tiên con gái đối đầu trực diện với đối phương. Hứa Hướng Ấp không dám xem đây là trò đùa, ông dặn dò con gái: bà ta giỏi nhất là khích bác ly gián, không biết lúc đó sẽ đối phó với con như thế nào, con hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt. Hứa Chi Ý cười đam: con miễn dịch với mọi loại độc rồi. Một ngày sau bữa cơm liên hoan, cô và Tưởng Tư Tầm bay tới Hồng Kông. Đồng thời cô cũng nhận được tin nhắn của thư ký Thái: Thẩm Thanh Phong đã về Hồng Kông. Trên máy bay, Hứa Chi Ý nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, sau đó quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh: anh nghĩ Thẩm Thanh Phong sẽ lợi dụng điểm yếu nào của em để công kích em? Tưởng Tư Tầm đam: không nhất định phải là điểm yếu, con người bà ta luôn hành động bất ngờ. Hứa Chi Ý nhìn người đàn ông, suốt chặng đường anh chưa hề ôm cô. Hôn em một chút. Tưởng Tư Tầm cúi đầu ngậm lấy môi cô, hôn cô một cái rất nhẹ. Hứa Chi Ý cũng ngậm lấy môi anh hỏi: anh đang nghĩ gì? không nghĩ gì cả. Anh không ôm em là vì sợ làm phiền em suy nghĩ. Giải thích xong, sau đó anh lại ôm cô vào lòng. Hứa Chi Ý đáp, điểm yếu duy nhất của em chính là anh. Là thế nào? Sắc đẹp khiến người ta mất đi lý trí. Hứa Chi Ý vòng tay qua cổ anh, lại nói giỡn, nếu Thẩm Thanh Phong phái anh đến bên em để nằm vùng, em sẽ khai hết mọi chuyện trong vòng một giây. Tưởng Tư Tầm cười nói, giống nhau. Nói rồi, anh ôm chặt cô vào lòng, khơi mở môi cô ra. Hứa Chi Ý túm lấy vạt áo trên eo người đàn ông, hô hấp đều là mùi hương lành lạnh của anh, đầu lưỡi bị anh bắt lấy. Một nụ hôn, hai người đều rơi vào ý loạn tình mê. Hôn từ phía trước cabin đến tận phòng nghỉ. Hứa Chi Ý tựa lưng vào quầy bar hẹp trong phòng nghỉ, cô được người đàn ông cao lớn trước mặt ôm vào lòng. Ngón tay thon dài ấm áp của người đàn ông đẩy mảnh vải đen nhỏ sang một bên, lòng ngón tay men đi lên. Toàn thân Hứa Chi Ý run rẩy như bị điện giật. Cô đẩy cánh tay của anh ra, một loại bản năng của cơ thể truyền đến ngăn lại. Mặt cô vùi vào cổ anh, tiếng vừa nãy thoát ra khỏi miệng cô làm cô cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa có một sự thân mật chưa từng có với Tưởng Tư Tầm. Tưởng Tư Tầm không đưa tay thăm dò nữa mà chỉnh lại làn váy của cô cho chỉnh tề. Anh ôm eo cô, bế cô lên, hôn cô. Buổi tối ở phòng anh nhé. Không được, em có việc quan trọng. Em nghi anh là một mật vụ nằm vùng do Thẩm Thanh Phong phái đến. Tưởng Tư Tầm bật cười. Có phải mấy ngày kế tiếp anh phải giữ khoảng cách với em không? Tốt nhất là như thế. Cô nói xong, người đàn ông lại càng hôn sâu hơn. Ở Hồng Kông, trời đã mưa 4-5 ngày liên tiếp. Ngày diễn ra bữa cơm gia đình vẫn là một ngày nhiều mây. Tưởng Tư Tầm đưa Hứa Chi Ý đến nhà cũ từ sớm để cô có thời gian làm quen với ngôi nhà. Hai ông cháu gặp nhau trong thư phòng. Con mang người ngoài tới đây làm gì? Tưởng Tư Tầm chậm chậm thưởng trà đáp. Ông nói đi ạ. Ông cụ Lộ đáp. Nói gì thì nói, Thẩm Thanh Phong hiện tại là bác gái cả của con, là người nhà họ Lộ. Trong bữa tiệc gia đình, con đừng có gây chuyện gì, còn những việc khác thì ông mặc kệ. Tưởng Tư Tầm không tiếp lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì trời đang mưa nên vịnh cách đó không xa, không sáng sủa như ngày thường. Trong sân, Hứa Chi Ý cuốn khăn choàng lên người, vừa uống trà vừa ngắm cảnh biển. Cô nhớ bác Trang quản gia thông báo cho Thẩm Thanh Phong tới sân bên trái gặp cô. Nếu một người vai nhỏ tìm một người vai nhỏ, bác Trang sẽ cho người truyền lời. Nhưng một người vai nhỏ tìm một người vai lớn, hơn nữa lại nói người vai lớn này phải tự đi qua gặp cô. Lớn nhỏ phải có vai vế thứ tự, dù thế nào cũng không hợp quy củ. Huống hồ cô là người ngoài, còn Thẩm Thanh Phong lại là người nhà họ Lộ. Nếu là người khác, bác Trang đã cười cho qua chuyện. Thế nhưng cô thì khác, bởi vì ba ruột của cô là Hứa Hướng Ấp nên phải cho vị nhà siêu giàu này mặt mũi. Nói một người vai lớn đi gặp một người vai nhỏ không phải ra oai phủ đầu thì là gì? Bác Trang hiểu, Thẩm Thanh Phong đương nhiên càng hiểu rõ. Ồ, bảo tôi đi gặp cô ấy sao? Bác Trang nói với bà ta Hứa Chi Ý đang ở đâu. Sân trước và sân bên trái đều là những nơi lý tưởng để ngắm cảnh. Nhưng hôm nay có tiệc gia đình, sân trước lắm người qua lại, không yên tĩnh. Thẩm Thanh Phong vốn không muốn đi, nhưng bác Trang lại đích thân đến mời bà ta, không thể để ông ấy mất mặt. Trong nhà họ Lộ, bác Trang đại diện cho thái độ của ông cụ Lộ. Tiếng giày cao gót tinh tế càng lúc càng gần, cho đến khi dừng lại trước chiếc ghế bên cạnh cô. Hứa Chi Ý không quay đầu sang mà uống trà trong ly. Người đàn bà cũng không cố ý chào hỏi, vuốt làn váy rồi tựa vào lưng ghế. Hứa Chi Ý nói, hôm nay tôi tìm bà chỉ có hai câu muốn nói, đây là câu đầu tiên. Cô làm việc dứt khoát và lưu loát, rất giống với Tưởng Nguyệt Như, càng giống với Ngu Duệ. Hứa Chi Ý cũng không quan tâm Ngu Duệ là ai. Thẩm Thanh Phong cười nói tiếp, cô chỉ có một câu muốn nói với tôi, nhưng tôi nói hơi nhiều thì phải làm sao đây? Hứa Chi Ý làm ra động tác mời. Gió lớn nên cô khép khăn choàng lại, cũng không nhìn bà ta. Thẩm Thanh Phong nói, Luna là người hướng dẫn đầu tiên của cô ta không nhắc đến Ngu Duệ với cô à? Chắc lúc cô đi thực tập, Ngu Duệ đã là quá khứ rồi. Ninh Duẫn nổi bật rực rỡ nên Luna chỉ lo buôn chuyện với Ninh Duẫn và Tưởng Tư Tầm, mà quên mất sếp mình vẫn có một người không thể nào quên. Cô có ý với Tưởng Tư Tầm, không thể nào không biết trước đây có một tiểu thư nhà giàu ở Hồng Kông vì theo đuổi người ta mà nói gia đình lập quỹ gia tộc giao cho Viện Duy quản lý chứ. Người đó chính là Ngu Duệ. Hứa Chi Ý nhấp một ngụm trà. Lúc trước cô tưởng đó là Ninh Duẫn, cô gái đến từ một gia đình giàu có ở Hồng Kông. Tất cả đều là trùng khớp, hóa ra là Ngu Duệ. Thẩm Thanh Phong nói, giống như cô, ban đầu Ngu Duệ cũng không dám thổ lộ tình cảm của mình, lấy quỹ này làm cớ để thỉnh thoảng đến văn phòng Tưởng Tư Tầm. Ai biết Lộ Kiếm Ba và Chủ tịch Ninh sắp xếp cho cậu ta và Ninh Duẫn quen nhau, chắc là chỉ ăn một bữa cơm. Nhưng Ninh Duẫn livestream trên vòng bạn bè rằng hai người xe mắt. Hai vị thiên kim của hai gia tộc quyền quý hàng đầu Hồng Kông luôn là đối tượng để mọi người so sánh. Vì chuyện này mà khiến cho mặt mũi của Ngu đại tiểu thư không biết để vào đâu. Tưởng Tư Tầm cái gì cũng giống ba của cậu ta, có thiện cảm với Ngu Duệ nhưng không hạ mình đi dỗ dành người ta. Ngu Duệ rất đau lòng, thế là đính hôn với một chàng công tử nhà giàu khác. Tưởng Tư Tầm còn có một điểm rất giống ba cậu ta, đó là thái độ bất cần đời. Năm đó Lộ Kiếm Ba định cưới tôi cũng có yếu tố giận dỗi, tôi biết chứ. Nhưng ai bảo tôi yêu ông ta nên vẫn muốn gả cho ông ta. Tưởng Tư Tầm biết Ngu Duệ rất dễ để bụng Ninh Duẫn, nhưng cậu ta vẫn lập lờ ở bên Ninh Duẫn 3 năm. Người hiểu rõ tình hình thì biết bọn họ lợi dụng lẫn nhau, đối phó gia đình. Nhưng người ngoài lại không biết sự thật đâu nhé. Biết Ngu Duệ thích màu gì nhất không? Là màu tím, cực kỳ thích màu tím khoai môn. Ly cà phê cũng thích dùng tím khoai môn. Mãi đến khi cô xuất hiện, Tưởng Tư Tầm mới từ từ buông được Ngu Duệ. Cô mời tôi tới, đi tay không thì không hay. Không biết phần quà gặp mặt này cô có thích hay không? Mái tóc dài của Thẩm Thanh Phong bị thổi tung, bà ta dùng tay giữ lại. Cô muốn nói gì với tôi chăm chú lắng nghe. Hứa Chi Ý mỉm cười đam. Tâm lý của Ngưng Vi đã hoàn toàn suy sụp rồi. Chúc mừng xếp Thẩm đã trả thù ba nuôi Thượng Thông Hú của tôi thành công. Cuối cùng cũng giải được mối hận suốt 28 năm lẻ 3 tháng. Lát nữa trong tiệc gia đình, tôi sẽ tặng quà gặp mặt. Thẩm Thanh Phong đeo kính râm nên không thể nắm bắt được sự dao động trong mắt bà ta khi nghe thấy câu trả thù Thượng Thông Hú thành công. Hứa Chi Ý cũng không cố tình nắm bắt. Chỉ cần làm dối tâm trí của đối phương thì cô đã đạt được mục đích rồi. Thẩm Thanh Phong cười đam. Vậy lát nữa gặp lại trong bữa cơm gia đình. Trời có gió lớn nên thứ lỗi, không tiếp được. Bà ta lấy khăn choàng dài chống nắng từ trong túi ra, rũ nó rồi buộc quanh eo. Chiếc khăn choàng lụa buông lơi trên chiếc váy đen, vừa che tà váy vừa điểm xuyết một mảng màu sáng. Sự việc của Thượng Thông Hú dường như không hề ảnh hưởng đến bà ta chút nào. Bà ta bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, thướt tha yêu kiều. Đối diện với gương trang điểm, bà ta vừa đi vừa chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối. Làm kiểu tóc này tốn thời gian như thế, không nên ở lâu trong sân. Khóe mắt bà ta thấy một bóng người màu xanh đậm xuất hiện. Thẩm Thanh Phong cất gương đi, ngẩng đầu nhìn người chồng đang đợi bà ta. Điếu xì gà giữa kẽ tay của Lộ Kiếm Lương đã cháy một nửa. Ông ta nhìn người phụ nữ ăn diện lộng lẫy. Cho dù bà không mặc đồ thì hôm nay chú ấy cũng không nhìn bà đâu. Thẩm Thanh Phong không những không khó chịu mà còn cười rất tươi đam. Tôi sợ là nếu tôi không mặc đồ thì e rằng ông sẽ không vui. Lộ Kiếm Lương tức nghẹn, hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc ông không hiểu chú em tư của ông rồi. Hôm nay ông ấy sẽ nhìn tôi vì khiến ông không thoải mái nên ông ấy sẽ phải nhìn. Thẩm Thanh Phong nhẹ ấn giữ mái tóc vất vả lắm mới chải chuốt lại. Cũng không rảnh đôi co với ông ta trong sân. Tôi đã giúp ông nắm giữ con bài nhà họ Ngu này trong tay. Trừ phi Hứa Chi Ý có khả năng nhẫn nhịn phi thường, không đi tìm Tưởng Tư Tầm đối chất. Một khi Hứa Chi Ý đi hỏi về chuyện Ngu Duệ, tiếp theo Tưởng Tư Tầm chắc chắn sẽ giữ khoảng cách với nhà họ Ngu. Nhớ thực hiện lời hứa của ông đấy. Người đàn bà nói rồi, chỉ để lại một bóng lưng thướt tha. Cho dù bà ta khiến cho mối quan hệ giữa Tưởng Tư Tầm và Hứa Chi Ý nảy sinh mâu thuẫn, hay khiến cho Tưởng Tư Tầm và nhà họ Ngu dần dần xa cách, thì Lộ Kiếm Lương hứa sẽ giao cho bà ta phụ trách hạng mục hợp tác giữa nhà họ Lộ và nhà Thương Uẩn. Việc bê bối bùng nổ này không phải do lòng nghi ngờ của ông ta quá nặng, mà là do tham vọng của Tưởng Tư Tầm quá lớn, muốn tranh giành vị trí người cầm quyền đời tiếp theo của nhà họ Lộ. Ông ta không thể không phòng. Ở Hồng Kông, không thể tránh khỏi việc hợp tác với nhà họ Ngô, trừ khi sẵn sàng từ bỏ những lợi ích to lớn. Hội đồng quản trị cũng sẽ không cho phép. Thật là nực cười. Nhà họ Hứa và nhà họ Ngô, dù gì Tưởng Tư Tầm cũng phải vứt bỏ một bên. Cá và chân gấu, sao ông ta có thể cho phép đứa cháu trai này có được cả hai chứ? Lộ Kiếm Lương dụi điếu xì gà còn dở, rồi chậm chậm bước vào biệt thự. Trong sân bên trái hôm nay, gió núi thổi rất tùy ý, Hứa Chí Ý lại khép chặt khăn choàng. Bác Trang bảo người mang cho cô một tách trà nóng. Dì đưa trà hỏi, Hứa tiểu thư, cô không lạnh sao? Không lạnh ạ, con sợ nóng. Hứa Chí Ý lại cầm tách trà, nhìn ra phía vịnh trước mặt. Núi biển ôm ấp lẫn nhau. Nếu là ngày nắng không gió, thì ngồi ở đây có thể tận hưởng khung cảnh say đắm lòng người. Cô cầm chiếc điện thoại trên bàn thấp lên, gọi cho thư ký Thái. Tôi muốn biết về chuyện của nhà họ Ngu. Thư ký Thái đam. Gồm cả Ngu Duệ sao? Hứa Chí Ý cười đam. Châm chọc người, anh giỏi hơn cả Thẩm Thanh Phong. Vậy thuận tiện tìm hiểu một chút. Thực lực của nhà họ Ngu ở Hồng Kông, chắc xếp Hứa cô cũng biết, không thể phân cao thấp với nhà của Ninh Duẫn. Nhà họ Lộ và nhà họ Ngô hợp tác tương đối chặt chẽ. Muốn làm người cầm quyền nhà họ Lộ thì phải cân bằng và gắn bó mối quan hệ của các gia tộc lớn. Đây là điều cơ bản nhất. Ngô Duệ nhỏ hơn xếp Tưởng 2 tuổi, năm nay 30, chưa lập gia đình. Đường ai nấy đi ngay trước mặt vị hôn phu ở trong hôn lễ. Hai nhà đè tin tức này xuống. Nguyên nhân hủy bỏ hôn lễ, người ngoài không biết rõ. Sếp Hứa, nếu cô cần thì tôi có thể đi hỏi thăm. Thế thì không cần. Thư ký Thái lại nói tiếp. Ngô Duệ là người phụ nữ một lòng vì sự nghiệp. Sau khi hủy đám cưới, cô ấy đã công khai việc mình sẽ không kết hôn trước mặt giới truyền thông. Ba cô ấy là người quản lý gia tộc. Năm ngoái, cô ấy đã bước vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn. Sau này, đương nhiên sẽ phải giao tiếp với nhà họ Lộ. Tôi không biết rõ tình cảm cụ thể giữa cô ấy và sếp Tưởng, nhưng trước đây cô ấy thật sự rất thân cận với sếp Tưởng. Lúc đó ngoài Hứa Ngưng Vi, cô ấy là người khác phái duy nhất mà sếp Tưởng nghiêm túc dự tiệc sinh nhật. Không qua loa giống như bữa tiệc sinh nhật của Ninh Duẫn. Trong điện thoại quá yên tĩnh, thư ký Thái bỗng dừng lại. Tôi còn nói nhiều hơn cả Thẩm Thanh Phong sao? Hứa Chí Ý nói đùa. Thế nên tôi mới nói anh châm chọc người ta giỏi hơn Thẩm Thanh Phong đấy. Xin lỗi. Thư ký Thái đột nhiên không dám nói thêm gì nữa, sợ càng giúp lại càng thêm rối. Hứa Chí Ý quay lại chuyện chính. Không sao đâu. Dù anh không nói cho tôi biết thì Thẩm Thanh Phong cũng sẽ từ từ tiết lộ cho tôi thôi mà. Bà ta thích nhất là dùng dao cùn cắt thịt, cũng sẽ không dứt khoát hạ một nhát để tôi thoải mái đâu. Nói rồi cô lại hỏi thư ký Thái. Thành lập quỹ gia đình để theo đuổi người ta cũng là vị đại tiểu thư họ Ngu này sao? Phải. Nhưng không biết tại sao lại lan truyền rầm rộ như vậy. Bản thân cô ấy cực kỳ khiêm tốn. Được, tôi hiểu rồi. Sếp Hứa, có chuyện gì còn cần tôi bổ sung không? Hứa Chí Ý chỉ hỏi một câu đơn giản. Ngu Duệ thích màu gì? Câu này khiến thư ký Thái bối rối. 10 phút nữa tôi sẽ trả lời cô. Mất hơi lâu, phải 16 phút sau, thư ký Thái mới nhắn tin trả lời. Màu tím khoai môn. Trong số 10 bộ lễ phục thì có đến 5 chiếc là màu tím khoai môn. Thích hoa lay ơn màu tím khoai môn, thậm chí đĩa tách cà phê cũng có màu này. Cảm ơn. Đặt điện thoại xuống, cô uống thêm một ngụm trà, nước trà không còn nóng nữa. Thẩm Thanh Phong đã đề cập đến Ngu Duệ. Hiển nhiên, đại tiểu thư nhà họ Ngu không thể chỉ là một sự tồn tại đơn giản. Ly cà phê màu tím khoai môn không phải là trọng điểm. Tưởng Tư Tầm cũng sẽ không nhìn vật nhớ người. Trọng điểm là Ngu Duệ từng xuất hiện trong cuộc sống lúc trước của Tưởng Tư Tầm. Sau này anh sẽ phụ trách công việc kinh doanh của nhà họ Lộ. Trong công việc, hai người họ sẽ có những lần xuất hiện với nhau. Nếu cô đi tìm Tưởng Tư Tầm, thì nghĩa là Thẩm Thanh Phong đã đạt được mục đích khiêu khích lần này. Nếu không tìm thì cô cứ giữ trong lòng, lâu dần sẽ dẫn đến nội thương. Dù cô có nhận món quà gặp mặt này hay là không, thì Thẩm Thanh Phong cũng sẽ thắng. Hứa Chí Ý lại đưa tách trà lên miệng, nhưng chưa kịp chạm vào môi thì đã bị người giật lấy. Em không cảm nhận được anh đang tới à? Người đàn ông mặc áo sơ mi đen hơi ngồi xổm trước mặt cô. Hôm nay cô ngồi trên ghế, cao hơn anh một cái đầu. Tưởng Tư Tầm đặt tách trà nguội lên bàn, hai tay đặt lên tay vịn ghế. Ngồi đầu gió có lạnh không? Có phải bị gió thổi đến váng đầu luôn rồi? Hứa Chi Ý đáp, bị gió anh mang đến thổi cho choáng váng đấy. Người đàn ông bật cười, đưa tay ra sau lưng cô, ôm cô vào lòng. Anh mang theo cơn gió gì thế? Hả? Hứa Chi Ý vòng tay quanh cổ trêu anh. Cơn gió biến em trở nên tàn ác. Thẩm Thanh Phong lại khiêu khích em chuyện gì? Hứa Chi Ý nhìn thẳng vào mắt anh. Những lời khiêu khích thông thường không thể đánh lừa anh được. Hơn nữa, Thẩm Thanh Phong cũng sẽ không dùng những thủ đoạn cấp thấp như cách mà bà ta dùng với Hứa Ngưng Vi để đối phó với cô. Tưởng Tư Tầm lại thấp giọng hỏi, sao em không nói gì? Có liên quan đến anh không? Không sao đâu, em cứ nói thẳng đi. Chỉ có việc em không còn yêu anh mới có thể kích thích được anh thôi. Những thứ khác đều không thể kích thích được. Hứa Chi Ý nghiêng người áp mặt cô vào sườn mặt anh. Người đàn ông thuận thế ôm cô chặt hơn. Cô vẫn im lặng không nói gì, dựa sát vào anh giống như an ủi anh. Tưởng Tư Tầm chỉ nghĩ đến một khả năng. Thẩm Thanh Phong lại ly gián anh và ba anh. Có phải bà ta ám chỉ với em là anh còn có đứa em trai hay là em gái ruột ở bên ngoài phải không? Thật không ngờ anh lại nghĩ đến tình huống máu cún như thế này chứ. Tưởng Tư Tầm lại nói, chỉ có chuyện như thế này mới có thể hoàn toàn chia cắt anh với ba anh. Hai cha con anh cạch mặt nhau thì bác cả anh là người vui nhất. Anh buông người trong ngực ra nói tiếp, bên ngoài lạnh lắm, vào trong thôi em. Nếu anh có em trai hay là em gái bên ngoài thì cứ đi hỏi thằng ba anh để bác cả anh đỡ phải rêu rao về chuyện này. Tay Hứa Chi Ý bị người đàn ông nắm lấy, cô rút tay lại. Ở nhà ông nội anh đó, chú ý chút đi. Tưởng Tư Tầm quay lại nhìn cô. Bác Trang có thể nhìn ra mối quan hệ của anh và em. Em cảm thấy ánh mắt của ông nội không tinh tường sao? Chỉ có ba mẹ em là không nhận ra thôi. Bởi vì anh ở nhà em lâu hơn em. Ngay từ đầu anh đã quan tâm em, đi đến đâu cũng đưa em theo. Hứa Chi Ý nắm lấy ngón tay của người đàn ông. Thẩm Thanh Phong không chỉ đơn thuần là khiêu khích, mà còn khiến người ta tự hao tổn bản thân không ngừng. Thế nên lúc trước mẹ anh đã kiên quyết ly hôn. Hứa Chi Ý đột nhiên đứng lên. Em không thể lãng phí thời gian với bà ta được. Tưởng Tư Tầm cũng dừng chân lại. Anh không biết kế hoạch của cô, nhìn dáng vẻ thì có nhiều biến động. Em hãy cân nhắc thêm vài phút nữa. Không cần. Hứa Chi Ý ngay lập tức gọi điện cho Lý Kha, nói đối phương tạm thời rời khỏi Hồng Kông. Món quà gặp mặt mà cô chuẩn bị cho Thẩm Thanh Phong chưa đủ trọng lượng. Cô cần phải bổ sung đến khi có được thành ý lớn nhất. Lý Kha ở đầu bên kia điện thoại. Sếp Hứa, cô bình tĩnh một chút. Trong tiệc gia đình mà nói thẳng với Thẩm Thanh Phong rằng Kiwi là của cô thì bà ta sẽ phát điên mất. Hứa Chi Ý đáp. Đúng là làm bà ta phát điên. Điên lên rồi mới không có thời gian hao tổn bản thân tôi nữa. Dặn dò Lý Kha xong, cúp điện thoại, cô quay sang người đàn ông bên cạnh nói xin lỗi. Bữa tiệc của gia đình anh nhất định sẽ không êm đẹp suôn sẻ rồi. Ngay cả sự hài hòa giả tạo ngoài mặt cũng không thể có nữa. Tưởng Tư Tầm đáp. Không sao đâu, cứ để ba anh khuấy đục vũng nước bùn này. Nếu ông nội trách móc thì chỉ biết trách ba anh. Vừa bước tới sân trước, xe của anh họ, chị họ lần lượt tiến vào. Hứa Chi Ý nhìn sang, thấy một người đàn ông trạc tuổi Tưởng Tư Tầm bước ra khỏi chiếc xe đầu tiên. Từ mặt mày có thể nhìn ra bộ dạng của Lộ Kiếm Lương. Bước xuống chiếc xe thứ hai là hai cô gái, vừa nhìn là biết con gái ruột của Lộ Kiếm Lương cứ như được tạc ra từ một khuôn vậy. Trường hợp này vẫn cần phải giữ phép tắc xã giao, gật đầu chào hỏi nhau vài câu. Chị họ cả không muốn nhìn thấy anh nhất, chào xong thì kéo chị họ hai nhanh chóng rời đi. Năm đó, chị họ cả ở trước mặt anh cười nhạo anh mấy lần. Mày sắp có mẹ mới rồi, chú Tư sắp cưới con hồ ly tinh đó rồi. Ai mà ngờ được, hơn 20 năm sau, chiếc boomerang lại quay trở lại trên người cô ta. Kết quả là ba cô ta cưới ả hồ ly tinh đó. Thẩm Thanh Phong trở thành mẹ ruột của bọn họ. Người vai lớn đều có mặt đông đủ, còn người vai nhỏ thì không đưa vợ chồng, cũng không có con cái theo, không có tiếng cười đùa của lũ trẻ. Trong phòng ăn rộng lớn, có vẻ vô cùng yên tĩnh. Tưởng Tư Tầm là đứa cháu ngoại lệ duy nhất hôm nay dẫn theo Hứa Chi Ý đến. Trong phòng ăn, Hứa Chi Ý lại lần nữa đụng mặt Thẩm Thanh Phong. Đối phương nở nụ cười thanh lịch. Khi cô lướt qua, bà ta hỏi: "Món quà gặp mặt tôi tặng cô đã kiểm tra xem thật hay giả chưa? Có phải thấy rất thành ý không? Không thể hời hợt chút nào." Rồi lại dịu dàng nói: "Quà cô tặng tôi đâu? Tôi đang chờ đập hộp đây. Có lẽ cô không biết con người của tôi luôn phải dựa vào những niềm vui bất ngờ để tồn tại. Những ngày bình thường thật sự quá nhạt nhẽo, chẳng có thú vui trên đời." Hứa Chi Ý cười đam: "Sau bữa tối đúng giờ sẽ tặng." Thẩm Thanh Phong lại nói: "Rất mong nhận được món quà to lớn bất ngờ mà cô Hứa dành tặng cho tôi." Lộ Kiếm Lương liếc nhìn bà ta. Trong bữa tiệc gia đình, từ trước đến nay không ai dám làm càn, ý bảo bà ta tem tém lại. Hứa Chi Ý đi lướt qua, nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Phong cũng biến mất trong nháy mắt. 28 năm lẻ 3 tháng, thời gian cụ thể như vậy, rốt cuộc là ai điều tra ra? Làm thế nào để tính ra con số chính xác như thế? Tất cả mọi người đều đã yên vị, nhưng bên cạnh Tưởng Tư Tầm vẫn còn một ghế trống. Hứa Chi Ý nhỏ giọng hỏi: "Bác Lộ đâu?" "Ông ấy không thích chờ đợi, mỗi lần ăn cơm lúc nào cũng là người đến cuối cùng. Ông ấy ngoại trừ chờ anh và em ra, thì ngay cả ông nội anh cũng phải chờ ông ấy." Hứa Chi Ý sững sờ, cũng thấy lo sợ vì bản thân được yêu mến. Cô nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt Lộ Kiếm Ba ở London, ông ấy phải đợi cô gần nửa tiếng. Đồ ăn được dọn lên bàn, bác Trang và một giọng nói quen thuộc khác từ phòng khách bên kia vang lên. Thẩm Thanh Phong không khống chế được tầm nhìn trong khóe mắt của mình, liếc nhìn qua. Người đàn ông cuối cùng cũng khoan thai đến muộn. Ông ấy mặc một bộ vest đen tuyền. Có rất nhiều người đang đợi ông ấy, nhưng ông ấy lại thong thả ung dung. Đã đến đông đủ, Tưởng Tư Tầm là người đầu tiên cầm đũa lên. Ông cụ Lộ vừa tức, vừa bất đắc dĩ nhìn thằng con trai út và thằng cháu trai út của mình. Cả nhà đông người như vậy mà chỉ có hai cha con bọn họ ăn trước, vừa ăn vừa nhỏ giọng trao đổi gì đó. Những người khác thì tới nghe giáo huấn, còn bọn họ là thực sự đến ăn cơm. Hứa Chi Ý ăn một miếng bánh ngọt nhỏ mà trước giờ cô chưa từng ăn. Mềm mềm, dẻo dẻo nhưng không quá ngọt, rất hợp với khẩu vị của cô. Cô là người ngoài tham dự bữa tiệc gia đình, nhưng không hề cản trở lời dặn dạy của ông cụ. Bởi vì cô không hiểu tiếng Quảng Đông, chỉ có thể đoán mò và hiểu được một hai câu. Người đàn ông bên cạnh quay sang đặt đôi đũa vào tay cô, gắp cho cô một ít đồ ăn. "Ăn trước đi em, mấy chuyện ông nội anh nói không liên quan gì đến em đâu." Cô nhận lấy đôi đũa. Thế là tại bàn ăn có hơn 20 người. Ông cụ thì nổi giận, những người khác hoặc là cúi đầu nhìn vào đĩa ăn, hoặc là cầm chiếc ly bên cạnh lên, giả vờ uống một ngụm. Ngay cả Thẩm Thanh Phong cũng im lặng uống nước ấm. Lại thấy gia đình ba người bọn họ ăn uống ngon lành. Thẩm Thanh Phong liếc nhìn người đàn ông ngồi bên phía đối diện cách xa mình, không thấy rõ trên bộ vest của ông ấy có in sọc mờ hay không. Bà ta không khỏi liếc nhìn người có khí chất giống hệt ông ấy là Tưởng Tư Tầm ở bên cạnh. Lý do hai cha con này có thể ngang nhiên làm sằng làm bậy trước mặt ông cụ, trong khi ba người con trai và các đứa cháu khác nghe mắng răm rắp, là vì Lộ Kiếm Ba không tiêu tiền của ông cụ nên ông cụ không thể quản được ông ấy. Còn những người con, người cháu kia thì tất cả tài sản của họ đều thừa hưởng của ông cụ, nên không dám làm càn. Hành động bất hiếu duy nhất của Lộ Kiếm Lương là không tuân theo ý muốn của ông cụ, trực tiếp đi lãnh chứng với bà ta. Nhưng sau khi lãnh chứng, ông ta vẫn đến chỗ ông cụ thỉnh tội để ba tùy ý mắng mình. Chửi mắng còn chưa đủ, ông cụ còn thẳng tay chia một phần ngành công nghiệp viễn thông từ tay con trai cả sang cho đứa con trai thứ hai và thứ ba quản lý để cảnh cáo. Hiện giờ tài sản Lộ Kiếm Ba nhiều bao nhiêu, sợ là chính bản thân ông ấy còn không đếm hết. Tuổi trẻ ông ấy kiếm được xô vàng đầu tiên nhờ đầu tư vào đội đua xe và câu lạc bộ hạng sang của châu Âu. Sau khi nghỉ hưu, vẫn thường xuyên xuất hiện tại các trường đua F1 và sân vận động của các giải bóng đá lớn. Tưởng Nguyệt Như là người thông minh nhất. Đứa con lúc bé đi theo bà, lớn lên lại đưa đến bên cạnh Lộ Kiếm Ba để tiêu tiền của ba nó. Nghĩ đến đứa con, đầu ngón tay Thẩm Thanh Phong không khỏi bóp chặt chiếc ly. Ở bên kia bàn ăn, ba người vẫn đang ăn uống. Bác Trang thở dài, tự mình đi tới phục vụ đồ ăn cho họ. Hứa Chi Ý nhỏ giọng đáp, cảm ơn bác Trang. Tưởng Tư Tầm cầm đũa, gắp đồ ăn cho ba mình, chậm rãi nói, ba ăn nhiều một chút, hôm nay phải đối phó với người trong lòng của ba. Bữa tối này thấy ba không có tâm trạng ăn uống gì. Anh vừa dứt lời, một bàn tay to lớn đặt trên vai anh. Bác Trang nhỏ giọng nói, khi ăn không nói. Sau khi chọn một số món ăn theo sở thích của gia đình, bác Trang rời đi làm công việc của mình. Lộ Kiếm Ba liếc nhìn con trai. Con biết người trong lòng của ba là ai thì con sẽ đối phó à? Tưởng Tư Tầm đáp, nếu không phải là chị dâu cả của ba thì ba cứ giữ trong bụng đi, tốt nhất là đừng nói. Lộ Kiếm Ba bị cái xưng hô chị dâu cả này kích thích đến hết hứng ăn. Người ta ghê tởm ông thì thôi, đến thằng con ngỗ nghịch cũng ghê tởm ông. Tưởng Tư Tầm ăn lưng bụng thì đặt đũa xuống. Vừa lúc ông cụ cũng nói xong, lên tiếng bảo bọn họ ăn cơm. Ông nội, con nghe nói con có em trai hay là em gái ruột à? Chuyện này ông có biết không? Đột nhiên, bàn ăn lập tức bùng nổ. Người có phản ứng kích động nhất chính là Thẩm Thanh Phong. Bà ta nhìn chằm chằm vào Lộ Kiếm Ba. Ông cụ Lộ ngây ra nhìn thằng con út hỗn xược. Lộ Kiếm Ba lại nhìn con trai mình. Ai nói? Ba chỉ cần trả lời có hay không. Ở đâu ra? Do AI tạo ra à? Mọi người trên bàn ăn suýt nữa thì bị sặc chết. Lúc này Lộ Kiếm Ba mới chậm rãi giải thích với ông cụ. Năm đó Tư Tầm sinh non, sức khỏe của Nguyệt Như không tốt lắm, con không có ý định sinh đứa thứ hai nên đã triệt sản rồi. Thẩm Thanh Phong sửng sốt mấy giây, tự cười giễu. Bà uống từng ngụm hết nửa ly rượu vang đỏ. Hành động khi trước của bà ta trước mặt ông ấy quả thực giống như một trò cười. Lộ Kiếm Lương liếc nhìn bà ta, đưa cho bà ta một ly. Nếu không đủ thì chỗ tôi vẫn còn. Bên kia bàn ăn, Hứa Chi Ý uống nước trái cây để xoa dịu cơn sốc. Thì ra Tưởng Tư Tầm nói ngày dự sinh của anh muộn hơn ngày dự sinh của Hứa Hành là sự thật, không hề bịa ra. Cô quay đầu nhìn người đàn ông, Tưởng Tư Tầm tình cờ nhìn sang. Sao vậy em? Hứa Chi Ý cười. Anh sinh non mà lại cao như vậy. Tưởng Tư Tầm không nhịn được mà bật cười. Lúc này Lộ Kiếm Lương nói với em tư của mình. Hèn chi, tôi nói sao chú lại bận rộn đến mức chỉ sinh một mình thằng Tư Tầm. Ai cũng nghe ra ý mỉa mai châm chọc ẩn trong câu nói đó. Lộ Kiếm Ba cười nhạt, cầm ly rượu lên. Đâu có tốt số bằng anh cả, có tận 4 đứa con, nhiều phúc mà. Dứt lời, ông làm động tác nâng ly trên không. 4 đứa con, nhiều phúc như sét đánh trên mặt đất bằng. Hứa Chi Ý nhìn anh chị họ ở bên kia, chỉ thấy có 3 anh em thôi mà. Cô nhỏ giọng hỏi người đàn ông bên cạnh. Anh còn có người em trai em gái họ hàng nào mà chưa đến sao? Tưởng Tư Tầm đam. Tới rồi, 3 người đó. Đây là bị anh em ruột trực tiếp tiết lộ là mình có con rơi. Sắc mặt Lộ Kiếm Lương nhất thời cứng đờ. Em Tư đúng là biết nói đùa. Lộ Kiếm Ba đam. Về khoản nói đùa, sao tôi bằng anh cả được? Nhưng là một người cha thì tôi mạnh hơn anh cả một chút. Tôi tận tâm tận lực vì thằng con trai tôi. Con trai tôi dù có sửa họ cũng không cần phải lo ba nó không nhận nó. Lời nói này đâm thẳng vào tim Lộ Kiếm Lương. Ông cụ Lộ cầm một miếng bánh ngọt do nhà bếp làm riêng cho ông, suýt chút nữa thì bị con bé Chi Ý ăn hết sạch. Thằng cả có tính nết gì, người ba là ông đây hiểu rõ. Nhưng ông không ngờ nó còn có nợ đào hoa ở bên ngoài. Bị thằng Tư vạch trần ngay trước mặt thì chắc chắn là nó đã có bằng chứng rồi. Chị ý, con thấy món bánh ngọt này thế nào? Chỉ một câu nói đã kết thúc cuộc giằng co giữa hai anh em. Hứa chị ý cười đam. Ngon lắm ạ, con ăn rất nhiều. Ông cụ Lộ lại nói. Tối nay bảo nhà bếp làm thêm cho con. Ông lại cười tươi thân thiết. Con ở Viễn Duy lâu vậy mà không về giúp đỡ gia đình. Ba con không cắt tiền tiêu vặt của con à? Đổi lại là ông, con mà không nghe lời như thế, đã bị cắt thẻ từ lâu rồi. Chính vì đã trải qua nhiều sóng to gió lớn trong đời, nên khi biết mình bất ngờ có thêm một đứa cháu trai, ông cụ vẫn có thể giữ bình tĩnh nói đùa với cô như vậy. Hứa Chị Ý đáp: "Ba con không dám cắt thẻ của con đâu, nếu cắt thì mẹ con chẳng tha cho ông ấy." Đúng là đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh, cô nói tiếp: "Cũng không phải con luôn làm việc cho sếp Tưởng, con có lén làm nghề phụ nữa ạ." Ông cụ Lộ thích cô gái lanh lợi như vậy. Bạn muốn tìm chuyện để nói, con bé sẽ chủ động gợi đề tài. "Nghề phụ gì vậy? Có tiện chia sẻ chút không? Cùng nhau làm giàu." Hứa Chị Ý cười đáp: "Con chỉ làm mấy việc nhỏ nhặt, sợ ông coi nhẹ thôi ạ." Dưới gầm bàn, cô đá nhẹ người đàn ông. Tưởng Tư Tầm trả lời: "Cô ấy chịu ảnh hưởng bởi giáo sư Thượng từ nhỏ. Từ nhỏ đã có hứng thú với y tế AI ạ." "Giáo sư Thượng?" Ông cụ Lỗ nhất thời không nghĩ ra là ai. "Là ba nuôi của Chi Ý." Nghe vậy, ông cụ Lỗ gật gật đầu. Tưởng Tư Tầm tiếp tục nói: "Với số tiền tiêu vặt mà bác hứa cho, cô ấy dành dụm rồi đầu tư vào một công ty công nghệ y tế. Trước mắt chủ yếu in 3D xương và da. Trong tương lai sẽ tập trung vào in 3D tim. Công ty hiện đang có quy mô nhỏ, vừa mới bước vào thị trường nội địa." Thẩm Thanh Phong nghe nói có liên quan đến in 3D, bà ta cố gắng kiềm chế bản thân để không nghĩ tới việc Lộ Kiếm Ba triệt sản. Trước mắt, chủ yếu in 3D xương và da, vừa mới bước chân vào thị trường nội địa, sao giống như là Kiwi vậy? Tim bà đập thình thịch, nhảy vọt lên tận cổ họng. Ông cụ Lộ nói: "Xem ra quy mô không nhỏ." Tưởng Tư Tầm lại đáp: "Ở trong mắt ông thì chắc là chẳng đáng bao nhiêu. Chỉ là một công ty chưa niêm yết, giá thị trường khoảng 1,5 tỷ đô. Chị Ý là cổ đông lớn nhất đứng sau công ty này." Ông cụ Lộ nói: "Tên là gì? Chờ ngày được đưa ra thị trường, ông nhất định sẽ ủng hộ." Hứa Chị Ý đích thân trả lời: "Cảm ơn ông nội ạ. Tên công ty là Công nghệ Y tế Kiwi." Chỉ nghe một tiếng choang vang lên. Chiếc ly thủy tinh rơi xuống nền đá hoa cương đen ánh kim cổ điển. Ly vỡ tan tành, rượu vang đỏ văng tung tóe khắp mặt đất. Thẩm Thanh Phong cố gắng để duy trì biểu cảm: "Ngại quá, sơ ý lỡ tay làm rớt." Trên đùi cũng dính rượu vang đỏ, bà ta nói với Lộ Kiếm Lương: "Tôi vào nhà vệ sinh một chút." Bà lấy túi xách, không thể bình tĩnh được nữa. Bà ta đến nhà vệ sinh ở tầng 1, cách xa phòng ăn nhất, gần như là đóng sầm cửa lại. Tay đào bới mấy lần mới lấy ra được điện thoại. Điện thoại reo chưa đầy 2 giây thì đối phương đã bắt máy. Lý Kha đáp: "Tôi vẫn đang đợi điện thoại của bà đây." Thẩm Thanh Phong không thể tin được, giọng điệu run run: "Ý bà là gì?" "Tôi đã chuyển nhượng phần lớn cổ phần trong tay cho Hứa Chị Ý. Ngoài Viễn Duy, cổ phần của một số tổ chức đầu tư mạo hiểm khác cũng đã được chuyển nhượng cho sếp Hứa vào đầu năm nay." Lý Kha cố ý nhấn mạnh: "Là danh nghĩa cá nhân của cô ấy. Tiền tiêu phần Hứa Hưởng ấp cho trước năm 20 tuổi, tiền lì xì Hà Nghi An cho trước năm 20 tuổi, cô ấy lấy toàn bộ để đầu tư mua cổ phần Kiwi." Bình thường, Thẩm Thanh Phong vốn là người gặp chuyện không hoảng, nhưng lúc này bà ta lại không thể bình tĩnh được. Kiwi là thành quả nửa đời mà bà ta vất vả gây dựng, sao có thể dễ dàng chắp tay nhường cho người khác, lại còn rơi vào tay của Hứa Chi Ý chứ? Trong 6 năm qua, bà ta đã vất vả chạy đôn chạy đáo để giúp công nghệ Kiwi thuận lợi mở rộng thị trường trong nước. Kết quả lại thành có lợi cho Hứa Chi Ý. Thẩm Thanh Phong ước gì có thể chém Lý Kha ra thành từng mảnh. Bà ta mở vòi nước, nghiến răng nghiến lợi giống lên: "Lý Kha, sao bà dám?" Lý Kha cũng không còn quan tâm đến hậu quả nữa, bà ấy không ngăn cản cái gì sắp xảy ra. Sau 6 năm đi trên băng mỏng, tối nay cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon. Thẩm Thanh Phong nắm lấy vòi nước, móng tay mới làm đã bị chảy xước rồi, dòng nước không chút tiếng động chảy ra từ lòng bàn tay. "Món nợ ngày hôm nay tôi sẽ cẩn thận tính toán với bà." Lý Kha bình tĩnh suy nghĩ rồi đáp: "Người phụ trách một số thủ tục vẫn là thư ký của bà. Về phần Hứa Chi Ý bỏ ra bao nhiêu tiền để thư ký của bà phản bội thì tôi không biết, nhưng chắc chắn là một con số vô cùng lớn." "Đúng rồi, là Lộ Kiếm Ba và thư ký Thái đã tra ra mối quan hệ của bà và Kiwi. Nếu không phải ông ta hiểu bà thì chỉ dựa vào một chút dấu vết để lại như vậy, người khác sao có thể tra ra được?" từng chữ như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào người bà. Thẩm Thanh Phong bỗng nhiên bật cười, nhìn vào gương mặt quen thuộc mà xa lạ của chính mình trong gương. Lộ Kiếm Ba rốt cuộc là hận bà đến mức nào mới có thể ra tay tàn độc như thế chứ? Mở túi sách, lấy khăn giấy ra, bà lau từng vết rượu vang đỏ ở trên đùi. Bà chuyển lời cho Hứa Chi Ý, tôi sẽ không để cô ta êm đẹp đâu. Lý Kha Đam, những lời này cũng là lời mà sếp Hứa nói tôi truyền đạt lại cho bà. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em Như Gió Nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.